Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2308, chương 2313, mâu thuẫn. Vậy thì tốt, trước tiên đem tiền lấy ra. Hạ Minh thật sâu nhìn Lý Mục liếc một chút, mặt chứa ý cười nói ra, 10.000 khối linh thạch, cho dù là toàn bộ Huyền Tâm Tông lấy ra, đều phải có chút đau lòng. Tên trước mắt này vậy mà nói muốn cầm 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Minh có thể không tin. Nếu là hắn có 10.000 khối phía trên trung phẩm linh thạch, hắn cũng không cần chờ đợi ở đây. Lý Mục bất động thanh sắc nói ra. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác, tại cho tiền trước đó, cần phải trước hết để cho ta nghiệm một chút hàng sao? Dù nói thế nào đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phát giác được Lý Mục dị dạng, Hạ Minh cười một tiếng, bình thản nói ra, trước trả thù lao tại kiểm hàng, tại ta chỗ này là quy củ, đến mức ngươi, không có ý tứ, ta không tin ngươi tín dự. Ngươi, Lý Mục giận tím mặt, Hạ Minh câu nói này đối với hắn mà nói đó là trần trụi làm nhục. Lý Mục âm bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh mặt chứa ý cười, hoàn toàn không có đem Lý Mục để ở trong lòng. Lý Mục lạnh hừ một tiếng, hiện tại đem linh khí giao ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nếu không phải như vậy, hôm nay ba người các ngươi khác muốn rời đi nơi này. Lời vừa nói ra, Lý Mục sau lưng mấy cái chó săn nhanh chóng đem Hạ Minh ba người vây quanh. Trầm Vô Địch các loại người ánh mắt ngưng tụ, toát ra một chút hàn ý, nguyên khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển. Trong lúc nhất thời, tràng diện bầu không khí, cũng là tại thời khắc này biến đến có chút lạnh lùng lên. Toàn bộ tràng diện rất có hết sức căng thẳng ý tứ. Nói như vậy, người đây là dự định trắng trợn cướp đoạt a? Hạ Minh bỗng nhiên híp một đôi mắt. Trực câu câu nhìn về phía Lý Mục, một đôi sắc bén con ngươi chỗ sâu, ẩn hàm một chút lãnh mang. Ha ha, Lý Mục cười khẩy nói, không tệ, hôm nay trắng trợn cướp đoạt lại có thể thế nào? Tiểu tử, nếu biết ta là Đao Tông người, thì thành thành thật thật cho ta đem linh khí giao ra. Linh khí cũng không phải ngươi mặt hàng này đủ khả năng nắm giữ. Nếu là ngươi hôm nay giao ra, coi như ta Lý Mục thiếu ân tình của ngươi. Nếu không phải như vậy, linh khí cũng không phải ngươi có thể giữ được. Nhân tình, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười rộ lên. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói, ngươi nhân tình, cũng là cẩu thí, không đáng một văn. Bất quá, hôm nay đã ngươi hiếu thắng đoạt. Cái kia tổng muốn đánh đổi một số thứ, hiện tại đem trên người ngươi đồ vật, toàn bộ đều giao ra, ta có thể cân nhắc vòng qua các ngươi, nếu không phải như vậy, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi, gào to. Lý Mục nghe vậy, nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười, mang theo khinh thường cùng trào phúng, Hạ Minh cũng dám uy hiếp hắn, chẳng lẽ cũng không biết hắn là ai à? Phụ thân hắn thế nhưng là Lý gia, gia hỏa này cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi uy hiếp hắn. Cái kia chính là đang tự tìm đường chết, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho ta giết bọn họ ba cái, đem đồ vật cướp về. Lý Mục lệ quát một tiếng, lúc này bốn người này đồng loạt ra tay, chung quanh nơi này người tuần tự kéo ra một khoảng cách. Tựa hồ sợ bị loại này chiến đấu cho lan đến gần. Giờ khắc này Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh tất cả đều là mặt ngậm lãnh ý. Thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Định xuất thủ, có thể một loáng sau cái kia. Hạ Minh lại là hét lớn một tiếng. Dừng tay, Hạ Minh quát chói tai khiến song phương người đều là dừng lại. Giờ khắc này Lý Mục cười mỉm nói ra, thế nào, đây là dự định đem đồ vật giao ra à? Quả nhiên là đồ hèn nhát, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thì không biết mình họ gì. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười một tiếng. Cái này một bên Trầm Vô Địch thì là ngưng tiếng nói. Hạ Minh, chúng ta không cần thiết sợ gia hỏa này. Dù nói thế nào, chúng ta Huyền Tâm Tông cũng không phải cái gì người đều có thể khi dễ. Ha ha, để ta giải quyết. Hạ Minh cười cười, sau đó đem ánh mắt rơi vào tại chỗ trên thân người. Hạ Minh tiện tay vung lên, chính là xuất hiện mấy cái viên thuốc. Giờ khắc này Hạ Minh tiếng cười nói, ta chỗ này có một ít đan dược. Đây đều là thất phẩm linh đan, có thể giúp lẫn nhau chư vị tăng thực lực lên. Hắn thậm chí có thể tăng lên chuyển linh cảnh bước vào tụ linh cảnh xác suất thành công. Chí ít tại ngươi nguyên lai trên cơ sở gia tăng 20% xác suất thành công. Ông, lời vừa nói ra, một trận xôn xao, bên trong thiên địa người đều là mặt lộ vẻ tham lam nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt cũng là nhanh chóng nhảy động một cái, bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay linh đan. Tựa hồ hận không thể lập tức đem Hạ Minh chém giết. Đem những đan dược này cho đoạt lại đồng dạng, theo chuyển linh cảnh thăng cấp đến tụ linh cảnh, có thể tăng lên xác suất thành công. Dạng này đan dược, quả thực cũng là nghịch thiên giống như đan dược a. Nếu là có thể có được, bọn họ có thể đưa cho mình vãn bối, cho dù là chính mình sử dụng, cũng có thể tăng thực lực lên a. Chân quý như thế đan dược, bên trong thiên địa người tất cả đều là có chút tâm động. Lý Mục tại Hạ Minh xuất ra đan dược này thời khắc, Lý Mục trong lòng thì là tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn cảm giác đến đón lấy tựa hồ muốn có không chuyện tốt phát sinh. Quả không phải vậy, Hạ Minh tiếp tục nói, không muốn qua, người nào nếu để cho gia hỏa này một số giáo huấn, đánh gãy hắn cánh tay chân. Những đan dược này thì là các ngươi, soạt, lời vừa nói ra, sắc mặt đại biến, cái này tại chỗ người đều là tâm động không ngừng. Đến mức Lý Mục sắc mặt thì là trực tiếp biến thành heo can đảm. Đan dược sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lúc này, Lý Mục nhìn bốn phía người, trong cặp mắt càng là toát ra một chút uy hiếp ánh mắt. Tại chỗ người đối tại đan dược tự nhiên là tâm động không ngừng. Nhưng rất nhiều người cũng là kiêng kỵ Lý Mục lão cha. Dù sao Lý Mục lão cha cũng không phải đèn cạn dầu. Thực lực cường đại, bọn họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bất quá, trọng thưởng phía dưới tất có thất phu chi dũng. Lúc này có một người đứng ra, ngưng tiếng nói, đại sư, ngươi nói thế nhưng là thật. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, những đan dược này thật đều là chúng ta. Không tệ, Hạ Minh từ tốn nói, chỉ muốn các ngươi xuất thủ, đây đều là các ngươi. Tốt, tính ta một người, nam tử này trong mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một đạo hàn mang. Lý Mục nghe vậy, lại là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, ngươi là cái thá gì? Cha ta chính là Lý Gia, ngươi dám đụng đến ta. Lý Mục sắc bên trong lệ gốc ra, có thể Lý Mục uy hiếp trung niên nam tử vẫn chưa để ở trong lòng. Cười lạnh một tiếng, thiếu cha ngươi, ngươi cẩu thí không phải. Hôm nay ta thì cho ngươi một bài học. Phía trên, giết cho ta hắn. Lý Mục vừa sợ vừa giận, lúc này chỉ huy bốn người hướng về trung niên nam tử vây giết mà đi. Ngay từ đầu, tại chỗ người đối với Lý Mục vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có thể bởi vì có người đi đầu, điều này làm cho bọn hắn trong suy nghĩ kiêng kỵ, không ngừng yếu bớt. Lúc này, lại có mấy người đứng ra, nói, đại sư, chúng ta cũng xuất thủ. Sau đó, xuất thủ người cũng là càng ngày càng nhiều. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người vang vọng ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nghe là khiến người ta không rét mà run. Không ít người đều là đánh cái run rẩy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.